Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo. Chương 236, chương 237, đánh nổ ma thần. Ma thần Sơn Phong lớn nhỏ thân thể đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, cầm trong tay hoành thiên trường kích, bá đạo mà vô thớt, lạnh lùng nhìn xuống đám người, giống như là đang nhìn một đám con kiến. Lâm Trần phía sau cụ tượng ra ma ảnh cùng nó chênh lệch đơn giản 108.000 dặm. Vô luận là trên thể hình vẫn là uy thế bên trên, cùng kia cỗ làm cho người dùng mình sát khí lên. Đám người không dám cùng chi đối mặt, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy. Đây là nguồn gốc từ trên linh hồn uy áp. Tông môn cổ tịch có ghi chép, cái này đồ vật là thượng cổ thời đại tồn tại, từng xưng bá nhất thời, cường đại mà kinh khủng, nhưng sớm đã tiêu vong tại lịch sử trường hà chúng a. Ta liền muốn biết, nó tại sao lại từ tông môn thần trụ chạy vừa ra. Ông trời của ta, cái này đồ vật sẽ không một mực giấu ở Hạo Nhiên Tông a. Ngoặc kép, Tống Mặc Vận cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo. Thượng cổ thời đại sinh vật đột nhiên xuất hiện, cái này để người ta căn vốn không pháp đoán trước. Diệp Hải bọn người yết hầu phát khô, chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, yếu ớt, sinh mệnh phảng phất sau một khắc liền muốn trừ khử. Tiên sinh, lúc này, Vạn Trường Phong mở miệng, hắn một bên duy trì lấy Hạo Nhiên chính khí đại trận, một bên hướng Lăng Vũ ném đi hỏi thăm ánh mắt, một sợi còn sót lại ý chí thôi, là tên kia mang tới. Các người tông môn cột đá tại nó lại ôn dưỡng tác dụng, mới giấu vào không lâu. Lăng Vũ xem thường, bình tĩnh nói, ngươi, ma thần băng lãnh ánh mắt lộ ra trường khống sinh tử hờ hững, rơi vào Lăng Vũ trên thân, thanh âm như oanh lôi, đến tột cùng là người nào? Lúc trước, Lâm Trần tên ngu xuẩn kia coi là phá hủy nó pho tượng liền diệt ý chí của nó. Khác biệt không biết, nó liền giấu tại truyền thừa chỗ sâu, vốn định tìm một cái thời cơ thích hợp, diệt kia tiểu tử linh hồn, chiếm hắn nhục thể, thẳng đến nó phát hiện Hạo Nhiên thần trụ. Thần trụ cùng nó đến từ cùng một cái thời đại, ẩn chứa đủ để chữa trị hắn còn sót lại ý chí lực lượng. Không cần bao lâu, ý chí của nó liền sẽ được chữa trị đến 7-8 phần. Tới lúc đó, nó liền có thể xông vào thế gian, lấy vô số giết chóc đúc lại nhục thể, chấp trưởng vô tận lực lượng, nghênh đón đại thời đại đến. Cho nên nó trước tiên liền thoát ly Lâm Trần thân thể, ẩn nấp tại trong trụ đá, là một cái người đứng xem nhìn xem trò hay. Về sau Lăng Vũ xuất hiện làm nó nhíu mày, Lâm Trần có được truyền thừa của nó, tại trong nhân loại xem như cường giả, lại liên tục hai lần bị hắn một quyền diệt đi, nhục thể đều không thừa. Mà hiện tại, Lăng Vũ lại nhìn ra bí mật của nó. Sự tình, tựa hồ có chút siêu thoát trưởng khống. Cũng may, ý chí của nó nhiều ít chữa trị một chút, có thể dùng ra một chút lực lượng. Huynh đệ, cái này đại đồ chơi đánh như thế nào? Trần Hạo chạy tới Lăng Vũ bên người, ngẩng đầu, run run rẩy rẩy nói, cái này quái vật trong mắt đều so với hắn lớn, đoán chừng một bàn tay là có thể đem hắn đập thành thịt nát. Đương nhiên là dùng nắm đấm đánh, Lăng Vũ đương nhiên nói. Trần Hạo, ngoặc kép, ta hỏi, ngươi là người nào? Đinh tai nhức óc thanh âm chấn động không khí, truyền vào mỗi một người trong lỗ tai, làm cho người tê cả da đầu. Ma thần nổi giận, vậy mà không nhìn nó, cạnh như không người địa vấn đáp, đều thời điểm như thế này, ngươi còn nói đùa, dùng nắm đấm đánh như thế nào? Ngươi nắm đấm còn không có nó tiểu dây dây đại đâu. Trần Hạo giống như là cái gì cũng không nghe thấy, bất mãn phản bác Lăng Vũ, hỗn đàn. Nó thân là thượng cổ ma thần, tàn sát vô số, cho dù hôm nay không giống trước kia, lực lượng còn thừa không có mấy, nhưng tôn nghiêm cũng không phải bực này sâu kiến có thể xâm phạm. Che khuất bầu trời đen nhánh, cự trưởng lập tức liền chụp xuống tới. Không khí liên miên địa nổ tung, một đạo lại một đạo to lớn khí lãng bị nhấc lên, hóa thành cuồng bạo kinh phong tứ ngược toàn trường, đá vụn bụi mù mạn thiên phi vũ. Nếu không phải Hạo Nhiên chính khí trận che chở đám người, bọn hắn cũng phải bị thổi bay. Chuẩn bị tùy thời trợ tiên sinh một chút sức lực, vạn trường phong biểu lộ ngưng trọng, thể nội hùng hồn chân khí khuấy động. Rõ, đám người cùng hét, điên cuồng thôi động chân khí. Hạo Nhiên chính khí trận lập tức ngưng thực mấy phần, như là cuồn cuộn trường hà mãnh liệt chảy xuôi. Trần Hạo toàn thân căng cứng, đang muốn mở ra siêu saiya hình thức, lại trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Lăng Vũ đã hời hợt đánh ra nắm đấm. Oanh, khí lãng nổ tung, gợn sóng dập dờn, to lớn đen nhánh trưởng ấn trực tiếp bạo tán, còn sót lại quyền thế bay thẳng thương khung, tầng mây đều bị xuyên thấu, hình thể chênh lệch to lớn. Một màn này rất có đánh vào thị giác lực. Dùng nắm đấm cứ như vậy đánh. Lăng Vũ nhìn xem Trần Hạo, nghiêm túc giải thích nói. Dùng nắm đấm cứ như vậy đánh. Ngoặc kép, Trần Hạo khóe miệng cuồng rút. Ngươi cho rằng ta là ngươi à? Đám người trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Ma thần to lớn trong con mắt kinh hãi chưa tiêu, lại là đột nhiên nở nụ cười. Khàn khàn mà vang vọng thanh âm để cho người ta khó có thể chịu đựng. Có một cái cơ hội cực tốt bày ở trước mặt của ngươi. Đại thời đại sắp xảy ra, ta cần nhục thể, ngươi cần lực lượng, chúng ta có thể lợi dụng lẫn nhau. Nơi này tất cả mọi người sẽ thành chúng ta chất dinh dưỡng. Thế giới tương lai thuộc về chúng ta. Oanh, ma thần vừa dứt lời, Lăng Vũ đưa tay lại là một quyền. Cuồng bạo quyền phong như là một đầu phát cuồng giận thú, gầm thét tướng ma thần đầu xé thành vỡ nát. Bò sát, người suy nghĩ nhiều, quái vật chết rồi. Đám người còn chưa tới kịp gieo hò, liền kinh dị phát hiện, nó bắn nổ đầu cùng nơi bàn tay. Đúng là có cuồn cuộn không dứt hắc quang ngưng tụ, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nó không phải thực thể. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể vô hạn khôi phục. Thời khắc này ma thần, hai mắt giống như là hai vòng lỗ đen, vực sâu vòng xoáy đang lưu chuyển, tản ra giống như năng thôn phệ hết thảy khí tức khủng bố. Nhìn xuống Lăng Vũ, ngươi không giết chết được ta, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Oanh, Lăng Vũ lại lần nữa ra quyền. Quyền thế phóng lên tận trời, xuyên thủng lồng ngực của nó, trước sau thông thấu. Ma thần khuôn mặt giọng mỉa mai, nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn bị hắc quang một lần nữa bổ sung. Cười lạnh nói, ta nói qua, ngươi không giết chết được ta. Oanh, Lăng Vũ ra quyền, lần này đưa nó nửa người dưới đánh không có. Không nên ép ta, ta thật sự là không nỡ giết ngươi. Ma thần rét lạnh mở miệng. Oanh, ngô, rất chịu đánh, không tệ. Lăng Vũ lắc lắc tay, lại là một quyền, ta muốn giết. Ma thần gào thét, huy động trường kích. Oanh, ngươi, oanh, ta, oanh, chờ một chút. Oanh, Lăng Vũ hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chuyện, nắm đấm liên tiếp địa oanh ra, không khí không ngừng mà nổ tung. Kinh khủng xung kích tại không trung mãnh liệt khuấy động, mặt đất từng đạo dữ tợn khe rãnh lan tràn ra ngoài. Thẳng đến ngoài ngàn mét mới khó khăn lắm dừng lại. Xung quanh sơn phong đang rung động kịch liệt, núi đá lăn xuống, cây cối đứt đoạn, phi cầm tẩu thú chạy trốn tứ phía. Cái này kinh khủng thanh thế giống như là muốn đem vùng đất này đều hủy đi, làm cho người choáng váng. Cuống quýt rút lui. Về phần ma thần, mỗi lần vừa mở miệng liền lại bị đánh nổ, thân hình không được ngưng tụ, đến đằng sau năng lượng tràn lan bên ngoài, khôi phục tốc độ hạ thấp mức cực hạn. Đám người đã sớm nhìn ngây người, tâm thần rung động, đồng thời cảm nhận được ma thần trong lòng nồng đậm oán niệm. Khổ cực đã không cách nào dùng để hình dung nó. Kinh khủng, không tồn tại, đáng thương còn tạm được. Cuối cùng, ma thần ý chí so với trước càng thêm tàn phá. Tạm thời đã mất đi một lần nữa ngưng tụ năng lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.